Thần đạo Đan Tôn, chương 991, lần thứ hai lên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lần này tới một thiên tài của trụ thiên quốc. Tu vi của hắn là tiểu cực vị đỉnh phong, còn là thiên tài tam tinh. Sau khi hao hết sức của chín châu hai hổ, đồng dạng thu được một khối sơn hà thạch siêu trọng lực. Bởi vậy, muốn đến đảo nhỏ, trọng yếu không phải chiến lực. Chiến lực mạnh hơn hắn có rất nhiều người, nhưng hiện nay chỉ có hắn và Lăng Hàn thành công. Có thể thấy lực lượng mới là vương đạo. Người nọ tên Du Hạo, không chỉ thực lực bản thân rất mạnh, bên người lại còn có hai lão giả thủ hộ. Chiến lực kinh người không gì sánh được, để chúng nhân không dám vọng động. Trước có hơn 20 lão quái vật như vậy, nhưng không lâu sau gần như đều ly khai, còn lại chỉ có 7. Này sẽ không có nắm chắc tất thắng, tự nhiên không dám đơn giản khai chiến. Du Hạo cười ha ha, nhìn quanh tứ phương, có vẻ vô cùng đắc ý. Người nào không biết, có thể lên được đảo mới là lợi hại chân chính. Mỗi lần bất quá chỉ chừng 10 người mà thôi, căn bản không phải những lão quái vật kia cộng thêm bí thuật có thể làm được. Này là khảo nghiệm lực lượng cực hạn. Chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu gia. Hai lão bộc đều vui mừng. Chúc mừng Du Hạo. Du Hạo cực kỳ tự đắc, nhưng rất nhanh thì lộ ra vẻ kỳ quái. Bởi vì có mấy người thấy một màn này mà chấn kinh đến mục trừng khẩu ngốc. Nhưng có rất nhiều người biểu tình bình tĩnh, như căn bản không thấy hành động vĩ đại của hắn vậy. Này là mù sao? Hắn nào biết đâu rằng, trước đó Lăng Hàn đã thành công một lần. Mặc dù lần thứ hai không có thành công, lại làm người khiếp sợ hơn cả khi thành công. Đúng lúc này, Lăng Hàn đứng lên, hắn rốt cục đạt tới tiểu cực vị trung kỳ, chỉ kém một chút xíu là có thể ngưng hà, mà đây là đường ranh giới của trung kỳ và hậu kỳ. Du Hạo thấy thế, không khỏi cười lạnh, hắn vừa mới lên đảo thành công, ngươi lại muốn học theo, đơn giản là chọc người chê cười. Phi, không biết tự lượng sức mình. Nhưng để cho Du Hạo kỳ quái là, thấy Lăng Hàn bắt đầu qua sông, lại có rất nhiều người lộ ra vẻ quan tâm. Gặp quỷ sao? Du Hạo hiện lên đố kỵ mãnh liệt. Hắn mới là người thành công lên đảo, vì sao chúng nhân lại quan tâm một người như vậy? Dựa vào, ngay cả tiểu cực vị hậu kỳ cũng không đạt đến. Bởi vì chỉ có núi không có sông. Chẳng lẽ là hậu đại của một đại nhân vật sao? Hắn làm người lòng dạ có chút hẹp. Thấy danh tiếng của mình bị một người chưa tới sơn hà cảnh hậu kỳ đoạt đi, vẻ mặt không khỏi âm trầm. Hắn âm thầm quyết định, chỉ cần Lăng Hàn trở về, hắn nhất định sẽ hảo hảo dạy đối phương làm người. Ngược lại không phải người bổn quốc, coi như là hậu đại của đại nhân vật thì như thế nào? Chỉ cần không ở trước mặt mọi người giết chết là được. Tu vi của Lăng Hàn có đề thăng rất lớn, lúc này tốc độ tự nhiên nhanh hơn, một đường như đạp đất bằng, nhìn mà tất cả mọi người lè lưỡi. Phải biết rằng, đây chính là lần thứ hai Lăng Hàn lên đảo, không hề kém Triệu Luân. Hơn nữa, Triệu Luân hoàn thành hai lần lên đảo là lúc nào? Tiểu cực vị đỉnh phong. Trên thực tế, ở đây bất luận kẻ nào cũng sẽ không bị đối đãi khác nhau. Mỗi lần lên đảo thừa nhận trọng lực đều giống nhau. Bởi vậy tu vi càng cao hiển nhiên càng có lợi. Không có lý thuyết cùng giai vô địch gì cả. Lăng Hàn hiển nhiên không có đạt đến tiểu cực vị hậu kỳ. Ý vị này hắn còn có không gian tăng lên. Hoàn toàn có thể lên đảo lần thứ ba. Thậm chí, lần thứ tư để người kinh khủng. Trời ạ, Lăng Hàn đi tới 10 bậc cuối cùng. Rốt cục để hắn cảm thấy áp lực. Nhưng hắn vẫn đi ổn định. Nhanh chóng vượt qua. 98, 99, 100. Hắn lên đảo lần thứ hai, tất cả mọi người lệch mặt, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đồng dạng là lần thứ hai lên đảo, nhưng Lăng Hàn còn yêu nghiệt hơn Triệu Luân. Tin tức này truyền về mà nói, phỏng chừng toàn bộ hoàng đô sẽ kinh động, có thể để Lăng Hàn nhất phi trùng thiên, nhưng cũng có thể để hắn rơi vào vực sâu vạn trượng. Lăng Hàn một tay chụp vào sơn hà thạch, một tay vung hấp huyết nguyên kim. Muốn lấy một khối khác, lấy thực lực của hắn dĩ nhiên có thể khống chế thời gian. Chẳng qua khi tay của hắn và hấp huyết nguyên kim đồng thời chạm đến một khối sơn hà thạch. 3. Hấp huyết nguyên kim chợt bắn lên. Không thể quấn tảng đá kia. Thình thịch, Lăng Hàn bị đẩy lùi lần thứ hai. Chấn bay lên bờ. Tiểu tử này cứ nhiên thành công. Du Hạo lộ ra biểu tình ghen tị. Hắn vốn là độc nhất vô nhị. Nhưng bây giờ thì sao? Có người sánh vai với hắn. Phân đi quang huy của hắn. Hắn lòng dạ chật hẹp. Lập tức đi tới chỗ Lăng Hàn. Vỗ tay nói. Chúc mừng. Chúc mừng. Ở sau ta ngươi cũng thành công lên đảo. Gì? Ta nghe nói sau khi có người thành công lên đảo. Trong khoảng thời gian ngắn độ khó sẽ rơi chậm lại không ít. Ha ha. Nói như vậy. Ngươi còn là dính quang của ta. Người này ra mặt dày có chút kinh người. Cố ý làm thấp người khác để nâng mình lên. Người sớm ở chỗ này đều cười ha hả. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Lăng Hàn lên đảo hai lần. Mà lên đảo lần thứ hai ý vị như thế nào? Chỉ ít nghìn năm qua chỉ có một người làm được. Triệu Luân, ngươi chỉ lên đảo một lần. Lại dám nói Lăng Hàn dính quang của hắn. Thật khiến người cười rớt răng. Du Hạo lộ ra vẻ buồn bực xấu hổ. Lạnh lùng nói. Các ngươi cười cái gì? Có gì buồn cười sao? Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi còn không biết đi. Ở trước ngươi, vị Lăng Hàn tiểu hữu này đã thành công lên đảo một lần. Có một vị lão nhân nói, bởi vì mọi người đều là tiểu cực vị, hắn lớn tuổi hơn cũng không dám tự xưng tiền bối. Này là quy củ của võ đạo giới, chỉ lấy thực lực đến luận thế hệ. Phốc, Du Hạo phun ra, biểu tình trên mặt cực kỳ đặc sắc. Hắn không tin, điều này sao có thể, cho là hắn không biết sao. Sau khi thành công một lần, lần thứ hai lên đảo độ khó cao đến thái quá, là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Ở trong gần nghìn năm qua, cũng chỉ có Triệu Luân làm được. Phải biết, Lăng Hàn ngay cả tiểu cực vị hậu kỳ cũng không có đạt đến. Nếu như hết thảy là thật, chẳng phải nói lúc hắn đạt đến tiểu cực vị đỉnh phong. Có khả năng lên đảo lần thứ ba sao? Nói bậy, người nhất định là nói bậy. Hắn lắc đầu liên tục. Ha ha, càng nhiều người hơn nở nụ cười. Tràn đầy trào phúng. Kỳ thực nếu không phải bọn họ thấy tận mắt, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng Lăng Hàn mạnh mẽ như vậy. Cách chương.